Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264 Thần Bí Nguy Hiểm Đám Xương. Ngô Thanh Thiển tinh thần lực rất mạnh, nhưng đối diện ma thú lại có loại cắn nuốt thiên phú. Tinh thần lực công kích lực lượng sẽ bị cắn nuốt cắt giảm rất nhiều. Nếu không nó đã sớm đã chết. Đối với Ngô Thanh Thiển tới nói, cùng linh soái cấp bậc ma thú đối chiến cũng là một loại mài giũa chính mình cơ hội. Nơi này đã thoát ly thánh viện trưởng lão theo dõi phạm vi. Ngô Thanh Thiển không có lại cố kỵ, trực tiếp sử dụng mộc hệ công kích dị năng. Bốn phía thực vật như là sống giống nhau. Trên mặt đất thảo đằng điên cuồng sinh trưởng quấn quanh, cây cối huy động nhánh cây hướng tới hắc sao sao thú chụp đánh. Một chi chi mũi tên phối hợp bốn phía sống lên thực vật, làm hắc sao sao thú ăn lỗ nặng. Nó mạnh nhất thiên phú chính là cắn nuốt cùng lực lớn vô cùng. Nhưng hiện tại bị thảo đằng quấn quanh, bị nhánh cây ngăn trở chụp đánh, mới huy khai lại có nhiều hơn quấn lên tới, làm nó tốc độ biến chậm rất nhiều. Bị cuốn lấy sau, hắc sao sao thú căn bản là tránh né không khai bay vụt mà đến mang theo lưu quang mũi tên. Chỉ có thể ngạnh kháng. Xì, một đám huyết động ở hắc sao sao thú cánh cung thân thể thượng xuất hiện. Dẫn tới nó giận dữ hí, hận không thể nhanh chóng tiến lên đem Ngô Thanh Thiển xé rách nuốt vào bụng. Chính là bốn phía càng ngày càng nhiều thực vật xuất hiện. Cuồn cuộn không ngừng như là diệt sát không xong giống nhau. Nó tứ chi cùng cánh bị điên cuồng sinh trưởng cứng cỏi thảo đăng lần lượt không sợ sinh tử kiên trì. Hạ hoàn toàn quấn quanh trụ, Ngô Thanh Thiển chưa bao giờ gặp qua loại này hắc sao sao thú. Ở điển tịch thượng cũng không thấy được quá, bởi vậy phía trước bắn ra mũi tên đều đang tìm kiếm nó nhược điểm mà ni đương thấy hắc sao sao thú bị quấn quanh không ngừng tức giận khi. Một con lỗ tai nội có cái tiểu điểm đỏ thỉnh thoảng sẽ nhô lên một chút. Cái này tiểu điểm đỏ nhô lên thời gian thực đoàn, nhưng vẫn là bị Ngô Thanh Thiển bắt giữ tới rồi. Hô hô hô, tam chi mang theo Ngô Thanh Thiển mạnh nhất linh lực mũi tên phá không mà ra. Hướng tới hắc sao sao thú kia chỉ lỗ tai bay đi. Hắc sao sao thú kinh hãi, vận dụng toàn thân lực lượng tránh thoát ra thảo đằng quấn quanh. Có thể tưởng tượng muốn chạy trốn khai vẫn là chậm một bước. Giống, đương tam chi mũi tên xuyên qua kia đại nhĩ khi, nó trừng lớn đôi mắt, phát ra cuối cùng gào giống. Một viên mang theo u quang màu đen tinh hạch bị mũi tên mang ra. Thực mau hắc sao sao thú rơi xuống trên mặt đất, trước mắt hung quang trong mắt mang theo không thể tin tưởng. Sinh lợi dần dần tiêu tán, Ngô Thanh Thiển tiếp được mũi tên mang ra tới tinh hạch. Phát hiện kia tinh hạch trung mang theo một cổ rất mạnh cắn nuốt lực lượng. Làm nàng tâm thần đều có một lát không xong, trong lòng có chút kinh ngạc, hắc sao sao thú tinh hạch kia cắn nuốt lực lượng, cấp Ngô Thanh Thiển một loại căn bản không giống như là linh soái cấp bậc nên có. Ít nhất cũng nên là linh vương mới có thể có được. Bất quá cũng không nghĩ nhiều, đảo trung tâm thần bí không thôi. Nói không chừng này chỉ hắc sao sao thú từng có cái gì cơ duyên thành tựu cắn nuốt năng lượng. Này viên tinh hạch Ngô Thanh Thiển cũng không chuẩn bị chính mình hấp thu. Mà là đặt ở chính mình trong không gian, quyết định chờ đi thánh viện nhìn thấy bệnh mỹ nhân khi đưa cho hắn. Phong thần màu đen mạn đà la liền có rất mạnh cắn nuốt lực lượng. Bất quá loại này mang theo cắn nuốt tinh hạch quá khó tìm tìm. Ngô Thanh Thiển có loại cảm giác. Hắc sao sao thú loại này tinh hạch đối bệnh mỹ nhân trợ giúp hẳn là sẽ rất lớn. Linh soái cấp bậc ma thú toàn thân có không ít địa phương đều là bảo. Tỷ như này tinh huyết, có thể dùng để vẽ thực văn. Ngô Thanh Thiển đem hắc sao sao thú thi thể hữu dụng bộ phận đều thu lên. Một chén trà nhỏ thời gian qua đi, thân thể quả nhiên có loại hư thoát cảm. Ngô Thanh Thiển vẫn chưa đi vội vã. Một bên đả tọa hồi phục linh lực, một bên chờ di chứng biến mất, như vậy ngồi xuống chính là một đêm. Ngày hôm sau sáng sớm, Ngô Thanh Thiển mở to mắt đứng lên, nhìn quanh một vòng bốn phía lúc này dâng lên một tầng nhàn nhạt đám xương. Mang theo một loại thần bí nguy hiểm, nàng tinh thần lực thế nhưng chút nào đều không thể xuyên thấu. Quan trọng nhất chính là, tầng này đám xương vừa xuất hiện, bốn phía lộ đều như là biến mất giống nhau, làm người lập tức liền mất đi phương hướng cả mần ni. Hết chương.